Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3660, Cực Nhạc Tửu Quán. Uống ly, Thiên Cương Tông giấu kín tại Tây Thành bên trong, không muốn người biết, liền liền Tinh Nguyệt Phủ tại Tây Thành bên trong điều tra mấy tháng cũng chưa từng phát hiện bất kỳ tung tích nào. Cái này thoạt nhìn là một kiện cực kỳ chuyện khó giải quyết. Ngược lại ở trong Lâm Bạch này, tựa hồ rất là đơn giản, chỉ cần bắt được một cái Thiên Cương Tông cao tầng người, vận dụng võ hồn bí pháp siêu hồn liền có thể biết được nó toàn bộ ký ức. Đến lúc đó Thiên Cương Tông tổng đa tự nhiên không chỗ có thể ẩn nấp. Lâm Bạch cùng Trác Tình cưỡi yêu mã, đi tại Tây Thành bên trong cổ đạo bên trên, chung quanh võ giả đều là quăng tới ánh mắt khác thường. Tựa hồ bị Lâm Bạch cùng Trác Tình bên hông vi tinh điện lệnh bài hấp dẫn. Cùng nhau đi tới, Lâm Bạch đã từng nghe thấy trong đám người không chỉ một lần truyền đến Tinh Nguyệt Phủ chó, những này khó mà lọt vào tai thanh âm. Nhưng Lâm Bạch không để ý đến, Trác Tình cũng đã tập mãi thành thói quen. Lâm Bạch, người đến tột cùng muốn tìm địa phương nào? Cái này đã đi qua mấy cái tửu quán rồi, người đều tránh không gặp. Người có phải hay không đang tìm cái gì địa phương? Cùng Lâm Bạch một đạo Trác Tình phát hiện một chút mánh khóe. Trong lúc đó hai người trên đường đi ngang qua rất nhiều quán rượu. Trác Tình đều đề nghị tiến. Có thể Lâm Bạch trực tiếp lắc đầu lướt qua. Tiếp tục tại Tây Thành bên trong vừa đi vừa nghỉ. Vậy thì nhường Trác Tình có chút nghi ngờ. Lâm Bạch tựa hồ tại tìm kiếm cái gì? Không có gì. Liền nơi này đi. Lâm Bạch cười một tiếng. Cũng không giải thích, nhìn phía trước một quán rượu nhỏ, vừa cười vừa nói, Trác Tình đôi mắt đẹp nhìn lại, này chủ quán cửa ra vào treo một tấm kỳ phiên trên viết Cực Nhạc Tửu Quán, bốn chữ. Trong gió chập chờn, môn đình bên trong phi thường náo nhiệt, đám võ giả hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại đường đi xa xa liền có thể nghe thấy. Nhà này tửu quán, làm ăn vô cùng tốt, còn chưa tới gần cửa ra vào. Lâm Bạch liền nói ra, ta một người đi là có thể, người ngay tại bên ngoài tiếp ứng ta đi. Trác Tình nhìn về phía nhà kia tửu quán, coi như có ngốc nàng cũng minh bạch Lâm Bạch là đang tìm nhà này tửu quán. Liền tò mò hỏi, nhà này tửu quán nhìn 10 phần bình thường, đồng thời không khác chỗ, người tại sao muốn tìm nhà này tửu quán? Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Nơi đây chính là Tây Thành bên trong một đầu vắng vẻ cổ đạo. Cũng không ở vào phồn hoa khu vực. Nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Như vậy vắng vẻ một nhà tửu quán. Tại sao có thể có nhiều như vậy võ giả lần nữa ra sức uống? Bởi vì cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Tửu quán có người uống rượu. Đó là rất bình thường a. Trác Tình nhíu mày nói ra. Ha ha. Nếu ta là một cái thương nhân, ta tình nguyện đem rượu quán mở tại náo nhiệt khu vực. Ta cũng không muốn lừa mình dối người nói cái gì mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu lời nói. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng nói ra, nhà này tửu quán thiết lập ở đây. Tất nhiên khác thường, mà lại ta từ những quán rượu này bên trong trên thân người. Đều cảm thấy một loại vừa rồi theo dõi chúng ta thanh niên kia khí tức trên thân. Là loại kia hỏa diễm hương vị. Chấm ngoặc kép, Trác Tình vẻ mặt nghiêm túc. Ý của ngươi là nói, nơi đây chính là Thiên Cương Tông tổng đà. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không rõ ràng, ta còn cần đi vào dò xét một phen mới có thể. Ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta. Nếu là ta nửa canh giờ còn chưa hề đi ra, liền thông chi lôi Lâm đại nhân đến đây đi. Trác Tình âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi nhận định nơi đây cùng Thiên Cương Tông có quan hệ, vẫn là không nên khinh cử vọng động, chờ ta thông chi lôi Lâm đại ca bọn họ chạy tới. Cùng một chỗ dò xét đi. Không cần, quá lãng phí thời gian. Nếu là ta đoán sai rồi, đây chẳng phải là để bọn hắn một chuyến tay không? Ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta. Không cần nửa canh giờ, ta tất nhiên sẽ ra kết luận. Lâm Bạch nhìn nói với Trác Tình. Tốt a, vậy ngươi cẩn thận một chút. Trác Tình tiền tư hậu tưởng, cuối cùng đáp ứng. Lâm Bạch cười một tiếng, tung người xuống ngựa, trực tiếp hướng đi tửu quán mà đi. Đi vào tửu quán trước, nhấc lên màn cửa, trong đó tiếng người huyên náo lập tức trở về đãng tại Lâm Bạch bên tai. Nhưng bọn hắn tại nhìn thấy Lâm Bạch đi tới về sau, thanh âm đọng lại một sát na, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Cái kia thần sắc tựa hồ có chút kinh dị. Lâm Bạch khẽ mỉm cười, hướng trong tửu quán đi đến, đi vào trước tủ rượu. Lúc này, tủ rượu sau đi tới một người nam tử trung niên, một thân hoa lệ kinh dị, khí vũ hiên ngang, khí khái hào hùng bất phàm. Vừa cười vừa nói, khách quan nhìn rất lạ mắt a, lần đầu tiên tới đi. Lâm Bạch tùy ý tầm mắt quét qua toàn trường, cười nói, bọn hắn tựa hồ rất để ý ta đến nơi. Nam tử trung niên này cười nói, ha ha ha, ta tử quán này đưa ra vắng vẻ, ngày bình thường vãng lai đều là khách quen. Hôm nay bọn hắn gặp ngươi có chút lạ mắt, cho nên có chút không được tự nhiên. Ha ha, mọi người tiếp tục uống rượu a, không muốn hỏng hào hứng. Nam tử trung niên này đối Lâm Bạch giải thích một câu về sau, lại chào hỏi một cái bên trong đại sảnh võ giả. Nghe thấy nam tử trung niên này lời nói, yên tĩnh bên trong đại sảnh võ giả mới khôi phục dáng tươi cười, tiếp tục uống rượu làm vui. Tại hạ Lâm Bạch, Phi Tinh Điện người. Lâm Bạch cười nhẹ ôm quyền nói ra. Nam tử trung niên này thần sắc giật mình, cảm thấy giật mình nói, nha, Phi Tinh Điện đại nhân, kính đã lâu, kính đã lâu. Không biết đại nhân đến này cần làm chuyện gì? Ta tiểu điếm này chính là buôn bán nhỏ, có thể không có cái gì tiền tài đến hiếu kính đại nhân a. Lâm Bạch cười khổ khoát tay áo, im lặng nói, đừng kêu cái gì đại nhân rồi. Ở trong mắt các ngươi, chúng ta không phải liền là Tinh Nguyệt Phủ một con chó thôi. Đại nhân có thể đừng nói như vậy. Phi Tinh Điện thế nhưng là cửu đại gia tộc Khâm Định dưới trướng tổ chức, ở trong Ngân Nguyệt Thành địa vị cao cả, đại nhân lại không thể chính mình xem thường chính mình nha. Nam tử trung niên cười ha hả nói, thần thái khiêm tốn, ngôn từ vừa vặn, xem xét chính là một lão hồ ly. Lâm Bạch cười, lại hỏi, tửu quán này là ngươi, ngươi tên là gì? Nam tử trung niên này vừa cười vừa nói, tại hạ Uông Ly, Cực Nhạc tửu quán này đích thực là tại hạ tất cả. Tổ tiên truyền thừa mà xuống, nhiều đời truyền đến ta đời này. Tại hạ tu hành thiên tư không cao, cũng chỉ có thể dựa vào tổ tiên lưu lại ít ỏi cơ nghiệp, trò chuyện lấy sống qua ngày rồi. Đang khi nói chuyện, Uông Ly lại từ tủ rượu bên trong lấy ra một bình rượu ngon, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, tốt như vậy cơ nghiệp, vì sao nhất định phải đi vào tử lộ đâu? Tử lộ, đại nhân nói cái gì đâu? Ta mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng coi như tuân thủ luật pháp. Ngân Nguyệt Thành quy củ Uông Mỗ một đầu cũng không có xúc phạm a. Uông Ly dáng tươi cười không tiện, thong dong đối mặt, tương trợ tà giáo Thiên Cương Tông, còn không phải tội chết sao? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Uông Ly hai mắt, vừa cười vừa nói, Uông Ly nghe chút, dáng tươi cười bình tĩnh. Ha ha, đại nhân nói đùa, ta cái kia có lá gan này a. Hắn mặc dù vẫn là cười, nhưng Lâm Bạch cũng nhìn ra được hắn ánh mắt chỗ sâu một vẻ bối rối. Lâm Bạch khẽ cười nói, người phái đi theo dõi ta thanh niên, đã toàn bộ đều nói cho ta biết, bằng không mà nói, người cảm thấy ta là làm sao có thể tìm tới ngươi Cực Nhạc tửu quán đây này. Uông Ly trên mặt sán lạn dáng tươi cười dần dần dáng tươi cười nhu hòa, hai mắt hóa thành một đạo lợi mang, náo nhiệt trong tửu quán lại lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Bạch, thậm chí còn có mấy người đều từ trên ghế đứng lên, đi tới Lâm Bạch phía sau, đem Lâm Bạch vây lại. Mã Mộc, chết rồi, người giết? Uông Ly lạnh lùng mà hỏi. Mã Mộc, vậy liền vừa rồi ở trước mặt Lâm Bạch tự thiêu thanh niên kia danh tự. Lâm Bạch cảm giác được phía sau hơn 10 vị võ giả đem chính mình bao vây lại, nhưng thần sắc vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, trên mặt duy trì dáng tươi cười. Ta không muốn gây chuyện, tại chỗ chức trách, ta muốn biết Thiên Cương Tông tổng đà ở nơi nào, để cho ta trở về có thể hướng Vi Tinh Điện giao nộp. Đương nhiên, Uông Ly, người có thể cho ngươi trong Tửu Quán Thiên Cương Tông tín đồ hô nhau mà lên, đem ta giết. Bất quá ta phải nói cho ngươi, nơi đây võ giả hết thảy 123 người. Trong đó chuẩn đạo cảnh võ giả 32 người, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả 78 người. Còn lại đều là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong một cái võ giả. Tại tăng thêm ngươi vị chuẩn đạo cảnh này võ giả, các ngươi cùng tiến lên, ta cũng không sợ. Ngoặc kép, hết chương.